Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 nghỉ. Triệu Thanh Y cùng Lauren ở thứ 6 buổi tối ký kết tư nhân lâm thời hiệp nghị. Nàng cũng liền tạm thời không đi tìm khác nhà xuất bản, mà là đầu nhập đến một hồi tiếp một hồi khảo thí chung. Triệu Thanh Y cũng có rất lớn một bộ phận đề mục không có 10 phần nắm chắc. Cái loại này mở ra tính đề mục, không có tiêu chuẩn chính xác đáp án. Triệu Thanh Y bởi vì nhiều đọc một cái chuyên nghiệp, đại một liền nhiều tuyển 2 môn phân nhánh công khóa, khảo thí cũng liền phải nhiều khảo 2 môn. Ai nói nước Mỹ không cần khảo thí? Ai nói nước Mỹ khảo thí đề mục không khó? Hắn khảo thí ngươi không phải bối thư, bối chỉ là cơ bản đồ vật, vẫn luôn khảo đến 12 nguyệt 19 hào. Triệu Thanh Y mới khảo xong rồi sở hữu chương trình học. Thật là trải qua địa ngục lễ rửa tội, rốt cuộc có thể hưởng thụ 20 mấy thiên nghỉ đông sinh sống. Triệu Thanh Y cùng đồng học bạn cùng trường nhóm cáo biệt. Mọi người đều vội vàng về nhà quá lễ Giáng sinh, thả không tế thuật. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư cũng ở 12 nguyệt 20 ngày bay đến New York. Chiều hôm nay, Triệu Thanh Y cũng thỉnh một cái ở Harvard lưu học đọc thạc có luật sư giấy phép luật học viện cảng. Đảo đồng bào Vương Tiệp đương luật sư. Sau đó cùng Lauren ký kết hợp đồng. Triệu Thanh Y cũng sẽ ở quy định thời gian, đem đệ nhất bộ sở hữu bản thảo giao cho Lauren. Lauren cùng hắn phía đối tác Zach Wilson, một cái hiện đi học ở New York Đại học cao trung đồng học đều thật cao hứng. Lauren nắm Triệu Thanh Y tay, nói, Michelle, ta sẽ nói cho ngươi, ngươi lựa chọn là cỡ nào sáng suốt, như vậy, ngươi cũng muốn mau chóng đem thư bản thảo cho ta. Triệu Thanh Y từ bao trung lấy ra đóng dấu một chồng bản thảo, đưa cho hắn nói, Tony, Zach, đây là đệ nhất bộ thư bản thảo, ta liền giao cho các ngươi, ta chờ mong chúng ta thành công. Lauren đã sớm tâm ngứa. Hắn hiện tại là một cái đầu tư người cùng xuất bản người đại diện cần thiết đọc quá tác phẩm, mới có thể làm ra tốt nhất marketing mở rộng. Ở New York Đại học đọc quản lý cùng marketing Zach Wilson cũng thập phần tò mò này bổn làm. Lauren nhớ mong thư rốt cuộc viết đến là cái gì? Zach Wilson cũng là đem cùng cao trung đồng học Lauren lần này hợp tác trở thành là đại học. Thời kỳ kiêm chức gây dựng sự nghiệp, sang năm bọn họ liền đại bốn thực tập thời kỳ. Hắn có thể sáng tạo công ty, từ marketing một bộ thư bắt đầu cũng là một cái không tồi lựa chọn. Cứ việc cái này vừa mới thuê tới văn phòng còn cũng không xa hoa. Nhưng là Lauren đương trường khai một lọ sâm panh cùng đại gia cộng uống. Lúc sau, bọn họ cũng tặng 3 người hạ office building tới. Triệu Thanh Y, Lý An Tư cùng luật sư Vương Tiệp cùng nhau hồi Hoàng Hậu khu. Triệu, Lý hai người trụ Hoàng Hậu khu chung cư, mà Vương Tiệp ở tại Hoàng Hậu khu Phara thịnh phố người Hoa. Triệu Thanh Y cũng đáp ứng cùng Lý An Tư cùng nhau đi trước cảng đảo. Sau đó hắn sẽ bồi nàng đi kinh thành, Triệu Thanh Y cũng căn cứ bình đẳng tôn trọng lẫn nhau nguyên tắc cùng người kết giao. Sẽ không sẽ chỉ làm hắn lần lượt chạy đến kinh thành. Vương Tiệp nếu là ở cảng đảo tuổi trẻ đồng hành chung, cũng là xuất sắc nhân vật, nhưng là hắn vẫn cứ không có sinh hoạt ở nước Mỹ chủ lưu xã hội chung. Ở Harvard, người Hoa chỉ là số ít bên cạnh tộc đàn, Lý An Tư là thập phần xuất sắc. Có lẽ này cùng hắn hiển hách ra thế cùng từ nhỏ đọc nước Mỹ quý tộc tư nhân trường học có quan hệ. Nhưng là Lý An Tư cũng sẽ không ở đại nhất thời tựa như Triệu Thanh Y giống nhau như cá gặp nước. Vương Tiệp cười nói, Michelle, bản lĩnh của ngươi cũng thật không nhỏ. Có thể làm nước Mỹ người bởi vì ngươi thành lập một nhà công ty, Triệu Thanh Y hẳn là cho tới nay. Mới thôi. Ở Harvard khoa chính quy học sinh quần thể chung cái thứ nhất trà trộn với Harvard học sinh đỉnh. Tầng quần thể người Hoa, hiện tại Harvard học viện bản bộ học sinh hội người ai không biết Michelle Zhao, cái này thú vị. Thiết nương tử, nàng chính là áo vận quán quân sinh ra, thiện với thể thao, kiếm thuật, biện luận, trừ bỏ chung tiếng Anh ở ngoài còn sẽ rất nhiều ngoại ngữ. ngôn ngữ thật là xã giao gõ cửa chuyên. Nàng làm nước Mỹ học sinh cùng lấy này đó ngôn ngữ vì tiếng mẹ đẻ quốc tế học sinh tiếp thu. Triệu Thanh Y lại nói, nơi nào là bởi vì ta, là bởi vì tiền, nước Mỹ người thực thật sự, bọn họ một bên nói đồng tình kẻ yếu cùng chủ nghĩa nhân đạo. Một bên lại chỉ cùng cường giả làm bằng hữu, Lauren cũng không phải là giống hắn cụng ly khi nói. Vì bọn họ hữu nghị, vì hữu nghị có thể làm cụng ly, nhưng là không có kế tiếp cụng ly là giá rẻ. Lauren phụ thân là văn hóa giới người, từ trước là nhà xuất bản chủ biên, cùng Mã Đinh kết phường làm ra bản ngành sản xuất, hiện tại hắn vẫn là đại cổ đông, chính mình đã làm điện ảnh chế tác người. Là một nhà điện ảnh hậu kỳ chế tác công ty cổ đông. Lauren ở văn hóa giới có nhân mạch, đều có thể lợi dụng lên. Hắn mới hứng thú bừng bừng muốn mạo hiểm. Hắn xem trọng nàng cái này hạng mục. Hắn có thể dựa vào một chút gia tộc gây dựng sự nghiệp kim cùng ngân hàng cho vay gây dựng sự nghiệp. Có lẽ ở đại học khoa chính quy tốt nghiệp liền kiếm được xô vàng đầu tiên. Đây là bọn họ loại này giai tầng cùng năng lực người tư duy phương thức. Bọn họ nhìn là thực kinh tế độc lập, nhưng là kinh tế độc lập mặt sau tự tin không phải người thường có thể có. Vương Tiệp nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là cái nào quốc gia người không phải như vậy, hoặc là bất đồng tình kẻ yếu, không nói chủ nghĩa nhân đạo, vẫn cứ chỉ cùng cường giả làm bằng hữu. Triệu Thanh Y bật cười. Nói, ta thế nhưng không lời gì để nói, Vương Tiệp hiện tại đối với nội địa học sinh cũng sẽ không có cảm giác về sự ưu việt, ước chừng bởi vì Triệu Thanh Y, Harvard bất đồng khu vực tới người Hoa học sinh chi gian hàng rào cũng bất chi bất giác đả thông. Rất nhiều, nước Mỹ người muốn cùng cường giả làm bằng hữu, người Hoa chính mình làm sao không phải. Có một cái so với bọn hắn càng đến phương Tây thượng lưu giai tầng tán thành cùng tiếp thu người. Bọn họ đương nhiên cũng đúng tự nhiên về phía quyền lợi tới gần. Mới có thể nhìn đến chính mình không thể làm được như vậy. Nhưng là bọn họ đồng bào có thể làm được. Đồng bào ở nhất định thời điểm là có thể hỗ trợ. Vương Tiệp cùng bọn họ tách ra trước. Triệu Thanh Y móc ra một chương $3,000 đuôi khoản chi phiếu cấp Vương Tiệp. Phía trước hợp đồng xét duyệt hơn nữa hôm nay cùng đi tới ký hợp đồng. Cũng muốn hoa gần nửa thiên thời gian. Nước Mỹ luật sư phí liền như vậy quý. $1,000 một giờ không tính cao. Có chút người là ấn vạn tới tính toán. Vương Tiệp nói như thế nào cũng là ở Harvard luật học viện đọc thạc. Hắn tiêu chuẩn sẽ không quá thấp. Triệu Thanh Y còn muốn hắn xử lý kế tiếp nếu xuất hiện một ít trên pháp luật cố vấn cùng giám sát. Việc phạt, đương nhiên cũng là muốn thu phí. Vương Tiệp đối với Lý An Tư như vậy tiềm tàng đại hộ khách vốn dĩ liền có thâm giao tính toán. Xem Triệu Thanh Y hai lần cấp luật sư phí cũng thập phần lưu loát càng sẽ không xem thường nàng. Hắn đương nhiên muốn làm nàng ở hải ngoại sự vụ thượng luật sư. Hiện tại chỉ là nàng bắt đầu. 12 Nguyệt 22 ngày địa phương thời gian buổi chiều 2 giờ rưỡi. Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư đến cảng đảo sân bay. Lý gia tài xế tiến đến tiếp bọn họ. Lý gia đại biệt thự ở vào vịnh Thiền Thủy, kia vùng than bình sa tế, phong cảnh tú lệ, khách sạn cơm cửa hàng san sát, là du khách tụ tập địa phương. Lý An Tư đều còn không có đọc xong thư, mà hắn lại là xuất thân đại phong, cho nên chính mình còn không có ở cảng đảo mặt khác chí nghiệp. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn rất nghèo, kinh lý nhân làm như nữ kia một đời, Lý Tuấn Long nhiều có tiền nha, chính là đây là tìm tiểu bạch kiểm đại giới, tìm bá tổng liền có chính mình định đoạt địa phương, Lý An Tư còn nói hắn ra ra cùng cha mẹ đều rất hòa ái. Triệu Thanh Y nói, tìm một chỗ trụ mà thôi, bọn họ không cao hứng ta liền trụ khách sạn không cho ta trụ ta suốt đêm trở lại kinh thành. Chính ngươi đừng như vậy khẩn trương, Triệu Thanh Y vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng hắn ở trên xe đứt quãng nói, cùng ruồi bọ dường như, hắn còn sợ nàng khẩn trương, rõ ràng là chính hắn khẩn trương hảo không? Lý An Tư nghẹn họng nhìn chân chối, lại không cấm hậm hực, Lý An Tư chỉ hy vọng nhà mình không cần cho hắn kéo chân sau. có thể hay không thuận lợi gả cho nữ vương đại nhân. Người nhà rất quan trọng. Xe hơi xử vào Lý gia biệt thự đại môn, xuyên qua mấy trăm bình mễ hoa viên, ở cửa phòng trước dừng lại, lại thấy được cửa đứng một đống người, có chủ nhân, cũng có người hầu. Lý An Tư cùng Triệu Thanh Y xuống xe, liền nhìn đến loại này trận trượng, đây là hiếu khách đâu, vẫn là cung nghênh nữ vương đại nhân giá lâm. Đương nhiên Lý gia lão gia tử cùng Lý An Tư phụ thân hiện tại còn không ở. Chỉ có Lý An Tư mẫu thân tiếng Trung danh Lý Phương Vịnh Vi cùng Lý An Tư đại tẩu Lý Hứa Bội San. Quan phu họ, mami, đại tẩu, Lý An Tư tiến lên cùng Lý Phương Vịnh Vi ôm, lại hướng Lý Hứa Bội San thăm hỏi. Vị này chính là y, các người cũng có thể kêu nàng Michelle. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười nói. Hai vị Lý Thái Thái hảo, Lý Phương Vịnh Vi cười nói. Michelle. Không cần khách khí, ngươi kêu ta Victoria là đến nơi. Đây là Sandy, Sandy cười nói. Ta là rốt cuộc nhìn thấy đại minh tinh. Ta biết Ansel kết giao bạn gái là ngươi. Ta đều hảo giật mình, Triệu Thanh Y nói. Kia có khoa trương như vậy đâu. Trên đời nữ minh tinh rất nhiều. Nhưng là giống Victoria cùng Sandy như vậy hảo khí chất nữ nhân cũng không nhiều, mọi người đều. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Victoria lại vội vàng đón bọn họ đi vào. Chính mình có giá trị mới sẽ không bị lãnh đãi. Cũng không thể nói các nàng không chân thành, bởi vì nàng có thực lực khi, các nàng tuyệt đối chân thành. Vì thế Triệu Thanh Y lại thoải mái hào phóng cùng các nàng dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với nhau. Sandy bát quái Lý An Tư theo đuổi chuyện của nàng, Triệu Thanh Y cũng thoải mái hào phóng cười nói. Hơn 2 năm, ta cũng rất cảm động, dám ở hành động thượng chân chính truy ta người không nhiều lắm. Đuổi theo thời gian dài như vậy còn không có mất đi dũng khí người càng thiếu. Ta cảm thấy hắn rất đặc biệt, ta thích hắn làm việc phương thức nàng hào phóng cùng thong dong. Hai cái Lý Thái Thái cũng không cấm ở khí thế thượng đã bị đoạt. Các nàng là hào môn Thái Thái, người hoa giới phu nhân nhà giàu rất nhiều. Nhưng là ở hai nước cao tầng trong vòng thuận lợi mọi bề nữ nhân cực nhỏ. Có lẽ người hoa giới chỉ có Triệu Thanh Y một cái. Mặt ngoài thoạt nhìn, Lý gia là hào môn. Triệu Thanh Y hiện tại tiền không nhiều lắm, nhưng nàng một chút đều sẽ không tự ti. Quán có lễ tiết chu đáo, chính là cương nhu cũng tế. May mà, hai vị Lý Thái Thái không tưởng cho nàng giao ai phủ đầu. Mọi người đều là lễ tiết chu đáo người. Đại gia ngồi ở phòng khách, ăn ly cà phê sau, tâm sự thiên hậu, khiến cho bọn họ về trước phòng điều điều sai giờ. Lý An Tư phòng có 50 tới mét vuông, cửa sổ sắt đất lâm mỹ lệ trồng hoa nam, trong phòng bố trí cũng là giản lược phong cách, xám trắng hắc ba loại nhan sắc là chủ sắc điệu, làm người cảm giác chủ nhân là bình tĩnh lý trí người. Triệu Thanh Y thấy được giường, liền tưởng ngã xuống đi bổ cái giác. Lúc này nước Mỹ đúng là dạng sáng tam điểm nhiều chung. Người kiệt sức, ngựa hết hơi hết sức, Lý An Tư cũng không có giống Triệu An Nhiên giống nhau ghét bỏ nàng không tắm rửa liền thượng hắn. Giường đi, chính hắn cũng mệt mỏi thật sự ngã vào bên kia. Buổi tối, Triệu Thanh Y cùng Lý An Tư lên khi, người của Lý gia liền càng nhiều, trừ bỏ Lý lão gia tử cùng Lý An Tư phụ thân. Đại ca ở ngoài. Còn có Lý gia nhị phòng người, ăn cơm thời điểm, liền ngồi một bàn lớn tử, phim Hong Kong đều là gạt người, Lý gia hào môn trong nhà cũng không phải phim truyền hình bối cảnh giống nhau phong cách. Điệu thấp xa hoa nhiều, mà ăn cơm khi cũng là ngồi ở kiểu Trung Quốc phòng tròn lớn trên bàn mặt. Hết chương.